ứng. Không đơn giản, lúc nào Như Ý Thiên Tông xuất hiện mạnh như vậy hoành đệ tử? Cô nương ý muốn như thế nào? Các ngươi họp, ta vẫn hay là rời khỏi được rồi. Dương Kỳ lần nữa nói, lui ra ngoài liền khó khăn. Một ác ma nói ra, người trẻ tuổi, đã ngươi vào được, chẳng khác gì là vượt qua nhập trong địa ngục, coi như là chư thần đều muốn sa đọa, chẳng lẽ không có nghe đã từng nói qua. Ác ma này âm thanh già nua, tựa hồ theo lịch sử hạt bụi bên trong phát ra. Dương Kỳ nhìn sang, là một cái râu bạc lão già, dáng người thấp bé, khuôn mặt khe rãnh đạo đạo, tựa hồ tùy thời đều phải chết đi, đầu ngồi trên mặt đất, chung quanh rất nhiều ác ma đều phủ phục, giống như đem hắn xem như ác ma bên trong đại thánh giả. Thánh hiền địa ngục ác ma. Dương Kỳ chấn động, hắn tuyệt đối không ngờ rằng, rõ ràng có thể ở chỗ này thấy trong truyền thuyết, siêu việt ma ha địa ngục tồn tại cường giả, tại hàng tỷ vô số mấy mục đích trong địa ngục, nghe đồn rằng, có một cái địa ngục, nhất đặc thù, cái kia chính là thánh hiền địa ngục, toàn bộ đều là đại thánh đại hiền, bản thân tiến nhập trong địa ngục, cái gọi là ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục, cái này địa ngục, đã từng là trong địa ngục vương giả, vạn ngục đứng đầu, nhưng là về sau biến mất, coi như là Dương Kỳ tu luyện thần tượng chấn ngục kính, cũng cảm giác không thấy cái này địa ngục tồn tại. Đương nhiên, là hắn thần tượng chấn ngục kính không hoàn chỉnh, chỉ có 1/3 nguyên nhân, trên thực tế hắn hiện tại cảm nhận được địa ngục, cũng là cả địa ngục 1/3 số lượng, còn có rất nhiều cự đại mà ngục cũng không có cảm giác được, giấu ở càng sâu vũ trụ trong vực sâu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 963. Thánh hiền địa ngục tuy nhiên dần già, kia thánh hiền địa ngục một số đại thánh hiền bị thần giới vô thượng chư thần giết chết rất nhiều, hiện tại còn sót lại đời sau cũng sinh ra tà ác hơi thở, tuy nhiên như cũ có một chút giữ vững tổ tiên bên trong huyết mạch, tránh tà kiêm tu, phi thường kinh khủng, thực lực mạnh nhất, thậm chí ngay cả thái cổ minh tộc cũng so ra kém. Cũng may thánh hiền địa ngục bên trong ác ma, cũng chỉ ở nơi này trong địa ngục không xuất hiện, không giống thái cổ minh tộc ác ma, trải rộng cả trong địa ngục. Bất kỳ địa ngục đều có thái cổ minh tộc, khai chi tán diệp, rộng lớn khôn cùng. Này địa ngục ác ma, mặc dù bị hắn thần tượng chấn ngục kình khắc chế, nhưng là khắc chế rất ít. Hơn nữa trước mắt cái này lão đầu râu bạc, thánh hiền ác ma, là một đầu ác ma vua, một con mắt tựa hồ có thượng cổ hiền giả hơi thở, khác một con mắt, cũng là tà ác phi thường, hướng phía Dương Kỳ xem ra, có một loại phi thường tàn khốc mùi vị. Lần này ma là khủng bố cấp ý chí, có tính hai mặt cách, một mặt là giải cứu thiên hạ thương sinh, độ hóa ma đầu, một mặt còn lại là đàm tiếu giết người, cùng hung cực ác, cả người thật giống như một cái vũ trụ, bị vây thăng bằng chung. Tránh tà rõ ràng, lẫn giao thế. Đại hiền giả, nam tử này ta coi trọng. Mộng ma nữ tử nói, ngươi không nên cùng ta tranh đoạt. Người này không giống như. Ác ma đại hiền giả nói, mới vừa rồi ngươi chẳng lẽ không có thấy. Người này ở bên bờ huyết hà, cùng một đám Như Ý Thiên Tông đệ tử tỉ thí, liên tiếp thắng lợi. Thậm chí ngay cả kia đế tâm tôn cũng không làm gì được hắn. Hơn nữa người này lại cước đạp huyết hà ba mặt, đến nơi này, huyết hà chi chủ sinh ra đuổi giết, cũng không làm gì được người này. Ngươi muốn nhận người này vì ngươi nam sủng, hấp thu hắn tinh khí, sợ là muôn vàn khó khăn, hay là giết chết thật là tốt. Giết chết là trăm triệu không được, như vậy một thiên tài, ta phải muốn hảo hảo bồi dưỡng, có phải hay không? Mộng ma nữ tử đối với Dương Kỳ ngoát ngoát tay, tới đây sao? Thiếu niên, lần này chính là chúng ta quần ma tụ hội, ngươi lại xông vào nơi này, chạy là chạy không ra được, không như trở thành nam nhân của ta, ta sẽ bao phủ ngươi, nơi này không có ma đầu dám hại ngươi, thế nào? Kiệt kiệt, trở thành ngươi mộng tô vũ nam nhân, chỉ sợ cũng là sống không được, chúng ta bắt người này, cũng bất quá chính là ma hóa hắn mà thôi, khiến cho hắn biến thành chúng ta ác ma, người này tu vi lợi hại như thế. Sớm muộn gì là một khủng bố cấp đắc ý chí cường người, một khi bị chúng ta ma hóa, thu làm đồ đệ, có thể làm vinh dự cạnh cửa. Lại một ác ma nói chuyện. Ác ma này là một trung niên văn sĩ, cầm trong tay một quyển sách. Kia trên sách thẩm thấu đi ra lịch sử hơi thở, tựa hồ là hắn ở học sách sử. Nhìn bộ dáng, căn bản không phải một ác ma, mà là một tư thục tiên sinh. Tuy nhiên, Dương Kỳ như cũ có thể từ sâu trong nội tâm cảm nhận được đạt người này thật sâu tà ác, thẩm thấu ở trong khung, cũng là đàm tiếu giết người cao thủ. Tốt một pho tượng ác ma cao thủ, đây là văn thư địa ngục ác ma. Trong truyền thuyết, loại này ác ma địa ngục, toàn bộ đều là đeo phong độ của người trí thức, thậm chí còn có thư ma. Bản thân lớn lên thật giống như một quyển sách, những thứ này ác ma, đi ra hấp thu các loại văn minh lịch sử kiến thức, hủy diệt một cái văn minh, đem văn minh hấp thu ở bản thân bên trong, sẽ đạt được tiến bộ. Dương Kỳ đã nhìn ra, đây cũng là một cái đặc thù địa ngục ác ma, văn thư địa ngục. Cái này trong địa ngục ác ma, làm theo giết người, tuy nhiên khác ác ma giết người là hấp thu linh hồn tinh khí, mà địa ngục ác ma giết người, chính là hủy diệt một cái quốc gia, đem quốc gia này văn minh lịch sử hấp thu, gia tăng lực lượng. Ở thế tục bên trong, Phong Nhiêu đại lục một cái nho nhỏ đại lục, cũng phát triển cho phép rất nhiều nhiều quốc gia. Quốc gia chia làm rất nhiều triều đại bên trong, nhân vật xuất hiện lớp lớp, có thể sách viết ra tráng lệ văn chương, cả thế tục, cả tiên giới, rốt cuộc có bao nhiêu văn minh, đếm cũng hàng hà. Tuy nhiên Dương Kỳ nhưng cảm thủ không tới đất này ngục tồn tại, có thể có là ở khác hai người chư thần ấn ký công pháp bên trong. Bất kể thế nào, người nam nhân này, thuộc về ta, các ngươi yêu thế nào tự dù thế nào. Mộng ma mộng Tô Vũ đi lên, tới gần Dương Kỳ, đưa tay một chảo, nhất thời bàn tay mộng ảo biến đổi, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, trực tiếp bao phủ xuống, khiến cho Dương Kỳ thân thể, một thanh mò lên, khiến cho Dương Kỳ toàn thân cũng bị vây một loại thu nhỏ lại trạng thái. Một trưởng này lợi hại, Dương Kỳ trong lòng chấn động, biết đối phương cũng không có thi triển ra tới toàn lực, nhưng là vừa ra tay nhưng tự kinh sợ được mình không thể động đậy. Toàn bộ cũng bị phong tỏa ở, so với đế tâm tôn không biết cường đại hơn gấp bao nhiêu lần, mình căn bản không phải nàng này đối thủ, bởi vì nàng này chính là một pho tượng khủng bố cấp cường giả. Mặc dù không có ký ức phong thượng tiểu cô nương kia kinh khủng, nhưng chỉ cần là khủng bố cấp, cũng không phải là hiện tại Dương Kỳ có thể chống lại, chỉ sợ nàng này là ác ma, bị hắn khắc chế cũng vô ích. Tuy nhiên một trưởng này, đối với mình mà nói là một khảo nghiệm. Hắn tập trung tĩnh khí, hai mắt mở ra, tự đột nhiên một cái từ đối phương tựa như ảo mộng trong lòng bàn tay đã nhìn ra tuyệt đối sơ hở, đột nhiên cước bộ một bước, một tiếng trường khiếu, mang theo chủ chi phúc. Âm, phá ma thần uy, đem mộng ảo đánh sơ xác, ngón tay chỉ ở tại kia mộng ma mộng Tô Vũ lòng bàn tay, vận đủ khí công, một điểm mà vào, ân. Mộng Tô Vũ chấn động toàn thân, cơ hồ là không tin mình ánh mắt, bị Dương Kỳ chân khí xâm lấn thân thể, nàng năng lượng trong cơ thể chân khí băng tuyết giống như tan rã, thế mới biết Dương Kỳ khí công tính chất thập phần quỷ bí, may mắn Dương Kỳ đem chư thần ấn ký phong. Ấn tại vạn giới vương đồ bên trong, nếu không nghe lời nàng còn muốn thiệt thòi lớn. Tuy nhiên đang là bởi vì Dương Kỳ phong ấn chư thần ấn ký, mới để cho người cảm giác được hắn là không là thần tượng chấn ngục kình, là tự mình sáng chế phá tà pháp môn. Nếu không chư thần ấn ký vừa xuất hiện, những thứ này ác ma cũng sẽ điên cuồng cướp đoạt. Răng rắc, mộng Tô Vũ cánh tay vừa vang lên, tựa hồ bên trong xương bị chấn đoạn, nàng theo sau chấn động, bùng bùng chấn động, kia cánh tay bên trong xương một lần nữa khép lại, đem Dương Kỳ chân khí năng lượng bước đi ra ngoài. Chấn động trong lúc, Dương Kỳ liên tục lui về phía sau 3 bước, cảm giác được nàng này năng lượng chỉ số lúc đầu đạt tới 5.000, này liều mạng, tựa hồ là lực lượng ngang nhau, mộng Tô Vũ mặt liền biến sắc, tựa hồ nếu lần bổ nhào giết đi lên, Dương Kỳ đã cảm thấy nhất định không thể ngăn cản, hắn đơn trường dựng lên, chậm đã, mộng Tô Vũ cô nương, ngươi một cái khủng bố cấp ý chí tu sĩ, khi dễ ta đây tiểu tiểu đệ tử. Coi là cái gì bản lãnh. Hắc hắc. Mộng Tô Vũ vui vẻ, thiếu niên, ngươi lại vẫn có thể như vậy dùng từ nói bức ta. Bổn cô nương nhưng là ác ma, biết cái gì gọi là ác ma sao? Tuy nhiên ngươi càng như vậy, cũng là càng có mùi vị. Trong lúc nói chuyện, nàng lần nữa một tay bắt tới đây, ta liền thi triển ba thành công lực, nhìn ngươi có thể hay không ngăn cản. Cùng ngươi vui đùa một chút. Một chảo trong lúc, tựa như ảo mộng quốc độ lần nữa xuất hiện. Mặc dù khí công bị đại điện không gian pháp tắc chế trụ, nhưng là bàn tay nàng nhịp nhàng ăn khớp, phá giải pháp tắc, giống như cá lội ba động, tựa hồ chi chu ở nhà tơ, sợi tơ ở quấn quanh trong lúc, đan vào thành thiên la địa võng, quấn quanh ở Dương Kỳ trên thân thể, thật giống như muốn đem hắn trói lại. Dương Kỳ đã cảm thấy bốn phương tám hướng, chân khí quấn quanh tới đây, động tác của hắn cũng bị trói buộc ở, đột nhiên xuất thủ. Khí kiếm tung hoành, chém giết những thứ kia sợi tơ, một mảnh dài hẹp chém phá, nhưng là kia tia tuyến chân khí ngược lại quấn quanh ở kiếm thuật của hắn trên, khiến cho hắn kiếm thuật phi thường trầm trọng, cơ hồ không cách nào giơ cánh tay lên. Xoẹt nữa, Mộng Tô Vũ tay bắt tới đây, ở đầu vai hắn một xé, nhất thời y phục đã bị xé rách rơi xuống hơn phân nửa, hiển hiện ra Dương Kỳ hoàn mỹ thân thể cùng ra. Y phục của hắn không phải là chư thần chiến bào, mà là đổi lại ký ức phong y phục, ẩn chứa thần tính, cực kỳ chắc chắn, đại biểu cho Như Ý Thiên Tông thân phận, coi như là thần khí cũng không cách nào oanh kích phá này y phục, nhưng là ở Mộng Tô Vũ chảo, chính là như đậu hủ giống như dễ như trở bàn tay tự hủy tiêu diệt. Không sai, ta đem y phục của ngươi lột sạch. Mộng Tô Vũ thật giống như một cái nữ lưu manh, trên mặt hiển hiện ra nụ cười, lần nữa ra chảo, luân phiên kích xuống dưới, hung hăng kéo ra, nhất thời Dương Kỳ né tránh cũng không kịp, trên y phục bị xé xuống. Hừ, đột nhiên trong lúc, Dương Kỳ động, chấn động toàn thân, một cổ vô thượng hàng ma ý niệm từ trong thức hải bộc phát ra, cả người như trường kiếm ngang trời, bạch hồng quán nhật. Hướng phía Mộng Tô Vũ ám sát quá khứ, rất nhiều chân khí cũng bị phá giải dụng. Cùng lúc đó, hắn trên y phục lại diễn sinh đi ra, chư thần chiến bào bay phất phới. Loại này phá tà lực lượng, mạnh phi thường vượt qua, tựa hồ có thể đem trình ác ma hơi thở cũng hoàn toàn áp chế đi xuống. Một số ác ma thậm chí vào giờ khắc này, cảm giác được hít thở không thông. Phanh, Mộng Tô Vũ bị Dương Kỳ một chiêu đánh trúng. Nàng vội vàng lui về phía sau, ổn định thân thể, hai tay xoay ngược lại, thi triển ra tới tuyệt thế khí công, Mộng Chi Ba Lan. Một cổ sóng ngợn từ trong lòng bàn tay tán phát ra, ngăn cản Dương Kỳ, theo sau chấn động, lần nữa đem Dương Kỳ đẩy lui, lại liên tiếp cũng lỗ là hai lần. Mộng Tô Vũ, ngươi lần này thi triển cũng không dừng lại ba thành công lực, ít nhất đều là bốn thành. Kia Tôn Tư Thục tiên sinh giống như ác ma trường khiếu một chút. Ghê tởm. Mộng Tô Vũ trên mặt xuất hiện sát cơ. Dương Kỳ thất kinh, không tốt. Nữ ma này sát cơ hiện ra, đối với ta mà nói cũng không là một chuyện tốt. Tuy nhiên cũng tốt, ta liền đến xem, nữ ma khí công rốt cuộc đạt tới một loại cái gì trình độ. Áp lực càng lớn, tinh thần của ta cũng càng mạnh vượt qua. Ta không tin mình sẽ chết. Hắn thân thể vừa động, lưng thẳng tắp, đứng thẳng trong lúc, uy vũ trí cực, chư thần chiến bào bay phất phới, như một pho tượng thượng cổ bạch y thần vương. Rất nhiều ác ma cảm thấy hắn khí tức trên thân phi thường kinh khủng, quả thực không dám tới gần. Đây là cái gì khí công, tại sao đối với ta có khổng lồ như thế khắc chế năng lực? Coi như là những thứ kia lão hòa thượng Phật môn thiện công, cũng không thể nào đối với chúng ta địa ngục lực sinh ra cường đại như thế khắc chế. Mộng Tô Vũ bước tới một bước hỏi, Dương Kỳ ở mới vừa rồi đối với hợp lại bên trong, nhưng thật ra hấp thu không ít Mộng Tô Vũ địa ngục chân khí, hiện tại chứa đựng ở trong người, càng ngày càng hùng hồn, luyện hóa bên trong, cũng là trong khoảng thời gian ngắn không. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com, chương 964, Phong Ấn biến hóa. Thiếu niên, ta hỏi ngươi, khí công của ngươi là cái gì? Mộng Tô Vũ lần nữa hỏi một câu, lại tiến lên một bước, toàn thân khí công đại trấn, công lực tăng lên, sau lưng xuất hiện vòng xoáy,